Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 726. Chương 726. Cao ốc âm hồn. Từ cái thế giới này bắt đầu ma quỷ lộng hành. Thế nhân đều biết trên cái thế giới này có quỷ sau đó. Lúc trước một ít pháp tắc dần dần mất đi hiệu quả. Cái gì lấy bởi vì bản, tôn trọng cái gì tôn nghiêm của bản thân. Ở nơi này linh khí hồi phục thời đại, những thứ này đều là chó má. Vì vậy đang nghe Từ Khuyết lời nói sau, dù là Hà Thu Vĩ liều mạng hô to không muốn vào cao ốc, nhưng vẫn là bị Đoạn Khải Chính cầm vải rách tắc lại rồi miệng. Bị hai cái tráng hán đỡ đi vào. Từ Khuyết, ngươi chắc chắn sao? Đoạn Khải Chính vẫn còn có chút lo lắng. Giờ phút này, đám người bọn họ tới xuống đất phòng cửa sắt miệng. Đoạn Khải Chính lo lắng đỡ môn. Tiếp tục hỏi, Từ Khuyết, ta biết ngươi đi vào rồi. Nhưng là dù sao ngươi tự mình đi vào đều không giải quyết cái kia quỷ vật. Ta sợ vạn nhất, lần này có trạng huống gì? Không cần lo lắng, ta có nắm chặt, Từ Khuyết cũng không giải thích nhiều. Hắn hiện tại có tuyệt đối nắm chặt. Cái này Hà Thu Vĩ chính là hung thủ. Chỉ cần hắn tìm được ban đầu thả tiểu hài đầu người địa điểm. Như vậy không nghi ngờ chút nào là có thể giải quyết tiểu nam hài trong lòng oán hận. Không có nói nhiều. Từ Khuyết chủ động đóng cửa phòng. Môn mặc dù đóng, nhưng là bên trong ánh đèn một mảnh sáng ngời. Đây là bởi vì ở đi vào trước, Đoạn Khải Chính cũng đã liên lạc cao ốc bên này nhân viên quản lý. Trong này toàn bộ địa phương cũng nhất định sẽ đèn đuốc sáng choang. Đây cũng tính là để cho Từ Khuyết ở bên trong hành động dễ dàng một chút. Từ Khuyết đi trên đường, hai tay Hà Thu Vĩ đeo ở sau lưng bị còng đến. Trong miệng khạc rẻ lau. Ô ô ô, hướng Từ Khuyết trợn mắt nhìn con mắt. Từ Khuyết đi tới, đem Hà Thu Vĩ đỡ dậy. Chỉ phòng ngầm dưới đất bãi đậu xe nói. Đối với nơi này hẳn rất quen thuộc đi. Ô ô ô, Từ Khuyết éo xuống rẻ lau. Hà Thu Vĩ hô, nơi này ma quỷ lộng hành a. Làm gì tới nơi này? Cảnh sát đồng chí, ngươi muốn tra án, cũng không phải như vậy cha a. Vạn nhất có chuyện làm sao bây giờ? Từ Khuyết nở nụ cười. Ngươi khẩn trương cái gì? Nơi này mặc dù ma quỷ lộng hành, nhưng là ta nghe nói, nơi này cũng không có chết qua nhân. Hơn nữa, quỷ đều là đối với chả người xấu. Nếu như ngươi người tốt, hắn cũng sẽ không đối phó ngươi chứ. Hà Thu Vĩ mặt kéo ra, không tin nói, ngươi nói cái gì vậy? Ai nói quỷ chỉ giết người xấu? Rõ ràng là người nào cũng sẽ sát, phải không? Từ Khuyết lạnh giá lời nói truyền tới, sắc mặt của Hà Thu Vĩ đông lại một cái, ngay sau đó liền phát hiện, chính mình chẳng biết lúc nào, mặc vào ban đầu chính mình sau khi đi tới nơi này mặc đồng phục an ninh. Ồ, xảy ra chuyện gì? Ánh mắt cu ả Hà Thu Vĩ đông lại một cái. Hắn bản năng, cảm thấy có chỗ nào không đúng tinh thần sức lực. Nhưng là suy nghĩ giống như hóng gió tựa như. Không nghĩ ra, hắn hiện tại chỉ nhớ. Chỉ dừng lại ở tiểu nam hài mất tích ngày hôm đó. Hắn lẩm bẩm nói, hôm nay thật xui, đi làm liền đụng phải nhân khiếu nại. Hắn thật giống như hoàn toàn đại nhập đến lúc ấy thời gian. Một vừa hùng hùng hổ hổ vừa nói, lần này xui xẻo, không mấy ngày liền bị nhân khiếu nại, trừ tiền lương không nói, vạn nhất bị đuổi làm sao bây giờ? Lão tử tới nơi này chính là kiếm nhiều tiền. Hắn càng nghĩ càng tức giận, lúc này thật giống như có người hướng hắn đi tới bên này. Người anh em, dưới đất này phòng thế nào bị cúp điện? Đúng vậy, bị cúp điện, thế nào? Chúng ta làm sửa sang đâu rồi? Hết điện mở thế nào công phu? Hà Thu Vĩ bản năng khoát khoát tay, không nhịn được nói, trước mặt tưới lăn lộn nhuyễn bột thổ địa phương làm gầy điện lãm. Bây giờ công ty điện lực nhân chính tới đây chứ? Đừng nóng, Hà Thu Vĩ chậm rãi đi về phía trước đến, vừa đi vừa tựa nắm đèn pin dựa theo. Hùng hùng hổ hổ nói, thật là xui xẻo, điện vừa không có, còn để cho ta đi kiểm tra. Lão tử nếu như bị đuổi, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Lúc này, hắn tựa hồ nhìn thấy gì thú vị đồ vật. Đây không phải là vậy đối với cha mẹ tiểu hài sao? Lại ở chỗ này chơi đùa quả banh ra. Hắn đi lên hướng về phía không khí chính là một cước. Từ Khuyết biết, đây là Hà Thu Vĩ ở đánh cái kia tiểu hài tử. Như vậy tiểu hài tử, ngay cả nói chuyện cũng nói không hoàn toàn. Dù là bị đánh, cũng không biết là ai. Hắc hắc, ngược lại nơi này không theo dõi. Quất chết ngươi. Hà Thu Vĩ khổ người đại, đánh người thời điểm, bộc lộ bộ mặt hung ác. Ba, một tát này đánh xuống. Hà Thu Vĩ ngây ngẩn. Không thể nào, này tiểu hài tử như vậy không khỏi đánh. Hắn ngồi xổm người xuống, không ngừng lắc lắc tiểu hài thân thể. Nhưng tiểu hài tử chính là như vậy. Bình thường nhìn thật chịu đánh. Có rất nhiều tin tức còn phát ra quá tiểu hài từ 5-6 lầu té xuống đều không sao. Nhưng là không khéo sự tình cũng sẽ phát sinh. Cũng tỉ như bây giờ. Hà Thu Vĩ quất tới. Cũng không biết đánh tới chỗ nào. Tiểu nam hài trực đỉnh đỉnh hướng về sau té tới. Sau đó, Hà Thu Vĩ ngây tại chỗ. Hắn hướng về sau mặt nhìn một chút. Ực nước miếng một cái. Chung quanh không người, mồ hôi lạnh từ hắn cái trán hạ xuống. Hắn biết rõ mình khả năng phạm pháp. Tiểu nam hài không nhúc nhích. Hắn thử sờ một cái hơi thở, nhất thời tê liệt ngã xuống trên đất. Trước tiên hắn muốn báo cảnh sát, nhưng là động tác đến một nửa hắn vẫn ngừng lại. Hắn đang suy tư, báo cảnh sát hắn liền thật giết người. Đây là muốn ngồi tù. Hắn vốn cũng không phải là người tốt lành gì, nếu không cũng sẽ không tính khí như vậy nóng nảy. Nhất thời, hắn lạnh lùng đứng dậy, nay nơi này thiên bị cúp điện, không có theo dõi, chung quanh cũng không nhân. Một cái tuyệt diệu chủ ý hiện lên đầu óc hắn, thi thể là tuyệt đối không thể xuất ra đi, chỉ có thể giấu ở trong cao ốc bộ, giấu đâu đó bên trong đây. Không kìm lòng được, Hà Thu Vĩ lôi kéo thi thể, đi tới vách tường bên cạnh. Ở trên thực tế, Từ Khuyết đi theo, hắn thấy được một cái kỳ quái vách tường. Này mặt vách tường thật giống như cùng vách tường chung quanh có chút không giống. Đó chính là này mặt tường màu sắc, không như vậy cũ. Hiển nhiên, này mặt tường là sau đó thế đi lên. Trong lòng Từ Khuyết động một cái. Trong mơ hồ, hắn biết tiểu nam hài thi thể ở nơi nào. Quả nhiên, chỉ thấy Hà Thu Vĩ làm đem thi thể bỏ vào trong tường động tác. Nhưng là tựa hồ bởi vì trong tường tích rất nhỏ, mà tiểu nam hài vóc dáng tương đối cao, nhét vào không lọt. Vì vậy hắn tìm tới tưới lăn lộn đất sét dùng sẻng, nhắm ngay nam hài cổ chém xuống, đem tiểu nam hài nhét vào vách tường sau đó. Hắn lại đem lăn lộn đất sét tưới vào trong tường. Ở lão gia, hắn thực ra cũng học qua thợ xây công việc này. Chỉ bất quá bởi vì ngại mệt mỏi, cuối cùng không tiếp tục tiếp. Chuyện biết, bất quá, tiểu hài đầu người vẫn không có tìm tới. Từ Khuyết cũng không gấp, phát huy ra oán khí. Một quyền đập vào trước mặt trên vách tường. Nhất thời, vách tường rạn nứt. Lộ ra một cái nhỏ bé bàn tay. Phanh, lại vừa là hai quyền đập tới. Vách tường bị tạc mở. Một cụm nhỏ thấp thây khô lộ ra. Bởi vì ở trong vách tường là thuộc về một loại trạng thái chân không. Vì vậy thi thể biến thành một cụ thây khô. Đây là một cụ không đầu thây khô. Ba, Từ Khuyết một cái tát đem Hà Thu Vĩ thức tỉnh. Ai ai? Hà Thu Vĩ đang chuẩn bị tưới lăn lộn dưới bùn đất đi đâu rồi? Bị chợt đánh tỉnh lại, vẻ mặt hoảng sợ. Sau đó, hắn nhìn chung quanh một chút, ý thức được vừa mới là mình đang nằm mơ. Hắn khẩn trương nói, thế nào ta rồi hả? Ngươi nói sao? Từ Khuyết chỉ cách đó không xa bị đập mở thi thể nói. Sách mới những năm đó ta bán hung trạch đã áp chương. MN qua ủng hộ AH, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.